Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 74 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Dương đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguy hiểm đến từ linh hồn. Trong phút chốc quay đầu nhìn lại, không nói hai lời, một kiếm đánh xuống. Phụt một tiếng, chỉ thấy một bàn tay rơi xuống trên mặt đất, máu tươi chảy ra như bão táp. Ngân Thành Chủ hít ngược một hơi thật lớn, thân hình bạo lui, nhanh chóng ở trên người chính mình điểm mấy chỗ huyệt đạo, lúc này mới chế trụ thương thế. Ngay sau đó, đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Dương. Lâm Dương thở ra một hơi. Nếu như chậm một giây, chính mình liền xong đời. May mắn phản ứng kịp thời, hơn nữa đao kiếm Trảm Thiên Long cũng đủ sắc bén, lập tức liền đem công kích của Ngân Thành Chủ bổ ra, chém xuống một bàn tay của hắn. Ngươi làm sao lợi hại như vậy? Lúc này, Ngân Thành Chủ rốt cuộc ý thức được Lâm Dương lợi hại, trong lòng thậm chí đã có chút hối hận vì đã không nghe lý trí nói. Người chết là không cần biết nhiều như vậy. Người chết cho ta đi. Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, một kiếm bổ về phía Ngân Thành Chủ. Ngân Thành Chủ sắc mặt biến đổi, không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Là một cường giả thương khung cảnh trung kỳ, tốc độ của Ngân Thành Chủ không thể nghi ngờ là thực mau, trong chớp mắt liền ở ngoài vạn dặm. Lâm Dương không có đuổi theo, hắn biết hắn chỉ là thương khung cảnh sơ kỳ, tốc độ không đuổi kịp được thương khung cảnh trung kỳ. Tuy rằng Lâm Dương tốc độ thực mau, nhưng thương khung cảnh trung kỳ căn bản không phải là thương khung cảnh sơ kỳ có thể so sánh. Nếu không phải nhờ có đao kiếm Trảm Thiên Long, Lâm Dương thậm chí không phải đối thủ của Ngân Thành Chủ. Một cấp bậc nhỏ lại giống như lạch trời, không thể vượt qua. Thành chủ các ngươi đều chạy, không muốn chết liền đầu hàng đi. Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, uy vũ khí phách nhìn cường giả hắc động cảnh hậu kỳ của Ngân Thiết Thành. Giờ phút này, Ngân Thiết Thành trừ bỏ Lâm Dương giết chết hơn 10 cường giả hắc động cảnh hậu kỳ, không có bất luận người nào thương vong. Bên phía Lâm Dương cũng như vậy. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Lâm Dương lợi hại, bọn họ cũng kiến thức tới rồi. Hơn nữa thành chủ đều chạy, lý trí cũng đầu hàng. Chậm rãi có người buông vũ khí. Đàn phế vật vô dụng các ngươi. Chúng ta nơi này có hơn 1.000 người, còn sợ 500 người của hắn sao? Chúng ta vọt vào, đem đoạt thiên thành phá hủy, chết cũng phải chết cho giống nam nhân. Đúng lúc này, có người nói chuyện. Thực rõ ràng, người này đã làm tốt chuẩn bị sẽ chết. Lâm Dương cười cười nói. Muốn đầu hàng, đứng ở bên phía chiến thần minh. Không đầu hàng làm tốt chuẩn bị nhận lấy cái chết đi. Còn muốn phá hư đoạt thiên thành sao? Các người cho rằng qua được cửa ải của ta sao? Cho các người thời gian 3 giây suy xét. 3 giây qua đi, liền giết chết các ngươi. Lâm Dương vừa dứt lời, liền có hơn 100 cường giả hắc động cảnh hậu kỳ theo lý trí đi vào bên phía chiến thần minh. Những người đó đều là tâm phúc của lý trí, dư lại nhìn nhiều người đầu hàng như vậy, lục tục cũng có mấy trăm người đầu hàng. Lúc này bên phía chiến thần minh, người càng ngày càng nhiều, người của Ngân Thiết Thành càng ngày càng ít, đến cuối cùng liền dư lại hơn 900 người. Gan bướng hồ đồ, huynh đệ chiến thần minh, thời điểm bày ra thực lực của các ngươi tới rồi, giết cho ta. Lâm Dương lắc lắc đầu, nếu cho bọn họ cơ hội bảo toàn mạng sống lại không biết quý trọng, vậy chỉ có thể đi tìm cái chết. Chiến tranh chính là tàn khốc như vậy, không phải ngươi chết chính là ta chết, luôn có một phương cần thiết bị bại. Theo Lâm Dương ra lệnh một tiếng, người của chiến thần minh lại tiếp tục nhằm về phía người của Ngân Thiết Thành. Nháy mắt, hai quân giao chiến, quang mang đủ mọi màu sắc bay đầy trời. Đầu người, đứt tay, đứt chân, thịt nát, không ngừng vẩy ra bốn phía. Cứu mạng, người của chiến thần minh quá lợi hại. Đầu hàng, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Phanh một tiếng, người kêu đầu hàng này bị cường giả Hắc Đồng Cảnh của Chiến Thần Minh một quyền đánh nổ. Lâm Dương nhìn Chiến Thần Minh giống như mãnh hổ, vừa lòng gật gật đầu. Ban đầu hắn còn lo lắng, hiện tại hắn coi như đã biết, cho dù những người đó không đầu hàng, Chiến Thần Minh vẫn là có thể giết bọn họ tựa như hoa rơi nước chảy. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, cường giả Ngân Thiết Thành giống như sơn dương đợi làm thịt. Nửa giờ, chỉ nửa giờ, 900 người đã bị toàn diệt. Bên phía Chiến Thần Minh không một người bị thương. Cường giả Ngân Thiết Thành đầu hàng đã chết hơn 50 người. Cũng may đầu hàng, bằng không chính mình liền cùng bọn họ là một cái kết cục. Lý Trí ở một bên nhìn cường giả Chiến Thần Minh như mãnh hổ xoa xoa mồ hôi trên trán. Nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên nhìn đến thế lực thiện chiến như thế. Hắn đã có thể đoán trước được Ngân Tinh muốn thay đổi thời tiết. Thực tốt, Ngân Thiết Thành đầu hàng, lưu lại 100 người dọn dẹp chiến trường, người còn lại theo ta tấn công Ngân Thiết Thành. Nói xong, Lâm Dương mang theo thành viên của Chiến Thần Minh bay đi Ngân Thiết Thành. Không hề trì hoãn, người trong Ngân Thiết Thành biết thành chủ bị thương trốn chạy, có người thì đầu hàng, có người thì chống trả bị giết, có người tự mình liền mở ra cửa thành nghênh đón Lâm Dương. Ngay sau đó, Lâm Dương sai người ở trung tâm Ngân Thiết Thành kiến tạo một cây cột cờ cao ngất trong mây, bên trên viết ba chữ to đỏ như máu: Chiến Thần Minh. Như vậy liền có thể tránh cho về sau tấn công các thành trì ở Ngân Tinh không bị nhầm lẫn. Do của Ngân Tinh quá lớn, thành trì quá nhiều. Lâm Dương, bước tiếp theo ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Sau khi tấn công xong Ngân Thiết Thành, trên đường trở về, Hiên Viên nhìn Lâm Dương hỏi. Lúc này liền chỉ có Hiên Viên cùng với Lâm Dương, những người khác Lâm Dương đã đem bọn họ lưu tại Ngân Thiết Thành xử lý sự việc tương quan. Bước tiếp theo đương nhiên là nghỉ ngơi lấy lại sức, Lâm Dương nói. Nhìn bộ dáng nghi hoặc của Hiên Viên, Lâm Dương lại tiếp tục nói. Người ngẫm lại xem, Ngân Thiết Thành đều có thể che giấu thực lực, thành khác khẳng định cũng có. Chúng ta hiện tại đánh hạ Ngân Thiết Thành, cường giả không phải gia tăng rồi sao? Hiên Viên có chút khó hiểu, nhân mã hai tòa thành thêm vào đủ để nghiền áp thành trì bình thường, vì sao Lâm Dương hiện tại thật cẩn thận như vậy? Lâm Dương lắc lắc đầu, nói: Người không hiểu, chúng ta đánh hạ Ngân Thiết Thành, qua không bao lâu khẳng định sẽ chuyển khắp toàn bộ Ngân Tinh, đến lúc đó sẽ có những người khác chú ý tới chúng ta, vượt cấp nháy mắt hạ gục địch nhân. Sau khi người biết được tin tức này, người có thể tìm mọi cách biết làm như thế nào vượt cấp nháy mắt hạ gục hay không. Liền tính là bọn họ biết không thể có được biện pháp vượt cấp nháy mắt hạ gục, bọn họ cũng tới. Hiện tại cần phải làm là nghỉ ngơi lấy lại sức, tăng lên chỉnh thể thực lực, chờ đợi địch nhân tiến đến. Bọn họ không tới, đến lúc đó chúng ta ra tay cũng không muộn. Hiên Viên ở một bên nghe thấy thực sửng sốt. Đối với người đọc thuộc binh pháp tôn tử như Lâm Dương tới nói, mưu lược liền giống như trò chơi. Người nơi này sao có thể là đối thủ của hắn? Một trận chiến ở Ngân Thiết Thành này cũng là một tòa thành trì mà Lâm Dương không biết toàn bộ thực lực mà thôi. Bằng không hắn trước hết làm sao sẽ lo lắng đánh không lại? Được rồi, mượn dùng trong khoảng thời gian này, ta cũng yêu cầu nỗ lực tu luyện. Trước kia đều hoang phế thật nhiều thời gian. Hiên Viên gật gật đầu, hai người thực mau trở lại Đoạt Thiên Thành. Lâm Dương đem Hiên Viên cùng nhau thu vào động phủ Chư Thiên, sau đó từng người đi tu luyện. Dầm một tiếng, Lâm Dương đi vào một chỗ đất trống, đem toàn bộ bảo bối cướp đoạt được ở Ngân Thiết Thành từ bên trong nhẫn không gian đổ ra tới. Lần này bảo bối không thể ít hơn so với Ngân Thiết Thành, thậm chí càng nhiều. Làm cho Lâm Dương tiếc nuối chính là bên trong không có hạt châu mà đao kiếm Trảm Thiên Long yêu cầu. Lâm Dương thở dài, biết loại sự tình này là dựa vào duyên phận. Ngay sau đó bình tĩnh tâm thần, hóa thành long nhân, bắt đầu ăn bảo vật tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, chính theo như lời của Lâm Dương, hắn có thể vượt cấp giết địch, lại thu phục Đoạt Thiên Thành. Người trong Ngân Tinh biết tin tức này đều xôi trào. Vượt cấp giết địch, thử hỏi ai không muốn đây? Dù là vượt cấp chiến đấu, bọn họ cũng muốn. Ngân Tinh chưa từng có xuất hiện qua, tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện một người. Điều này làm cho bọn họ làm sao không xôi trào. Đặc biệt là cường giả Thương Khung Cảnh trung kỳ, sau khi biết tin tức này cũng không có kiềm chế được, nếu có được biện pháp vượt cấp giết địch, không cần đột phá đến thương khung cảnh hậu kỳ để có thể trở thành bá chủ ngân tinh. Phải biết rằng cường giả tuyệt thế thương khung cảnh hậu kỳ cũng không có bao nhiêu. Một ít người trước tiên biết được tin tức đi đoạt thiên thành trước, người biết đến sau hiện tại cũng bay đi đoạt thiên thành. Trong lúc nhất thời ở ngân tinh, tùy tiện một chỗ đều có thể nhìn đến có người bay ở bầu trời, đều là nhắm về hướng đông phi hành, bởi vì đoạt thiên thành ngay tại phương đông. Đương nhiên, càng nhiều chính là xem náo nhiệt. Bọn họ biết vượt cấp giết địch không phải bọn họ có thể nhúng chàm, nhưng là có thể đi nhìn xem, càng thêm có kiến thức vẫn là có thể. Sáng sớm một ngày này, đứng lại, các người đang làm cái gì? Tại cổng thành của đoạt thiên thành, thành viên chiến thần minh tuần tra nhìn thấy một đoàn người thế tới rào rạt, lai lịch không rõ liền quát lớn. Ha ha ha, ta là thành chủ Lưu Vân Thành, ta là thành chủ Phi Vũ Thành, ta là thành chủ Thiệu Phong Thành. Trong lúc nhất thời, những người này đều bắt đầu nói ra lai lịch của chính mình. Vẫn là rất có lễ phép. Trước khi đến, bọn họ liền đã thống nhất tiền lễ hậu binh. Lâm Dương không để cho biện pháp vượt cấp giết địch, liền cùng nhau đồng thủ. Đội tuần tra của chiến thần minh cả kinh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một hàng mấy chục người đều là thành chủ. Trời ạ, phải biết rằng có thể làm thành chủ tối thiểu đều là thường khung cảnh sơ kỳ, bọn họ mới chỉ là vũ trụ cảnh hậu kỳ, ngày thường đến từ cách gặp người ta đều không có, hiện tại lại lập tức thấy được nhiều người như vậy. Chư vị tiền bối, không biết các ngài đến đoạt thiên thành ta là có chuyện gì? Lúc này, đội trưởng đội tuần tra, cao thủ hắc đồng cảnh sơ kỳ cười ha hả nói. Tuy rằng bọn họ là thành chủ, nhưng quy củ vẫn là phải có. Nhiều thành chủ như vậy cùng nhau đến đoạt thiên thành, muốn nói không có mục đích, đánh chết bọn họ cũng không tin. Không hỏi rõ ràng, bọn họ cũng không tính toán cho vào, cho dù đều là thành chủ lại như thế nào. Thành chủ của chính mình chính là nhân vật có thể vượt cấp giết người, bọn họ liền xách giày cho thành chủ của chính mình cũng không xứng. Đám thành chủ này mày nhíu lại, từ khi nào một đội trưởng đội tuần tra đều có thể quản chuyện của bọn họ? Nếu đổi làm đội tuần tra ở thành trì khác, bọn họ đã sớm ra tay. Uy nghiêm của cường giả thường khung cảnh là không thể mạo phạm. Ha ha ha ha, là như thế này. Chúng ta nghe nói thành chủ đoạt thiên thành có thể vượt cấp giết địch, là cường giả duy nhất ở ngân tinh có thể vượt cấp giết địch. Chúng ta liền đến bái phỏng một chút. Thành chủ Lưu Vân Thành hít sâu một hơi, cưỡng chế suy nghĩ muốn đem đội trưởng đội tuần tra đánh chết. Kẻ yếu liền nên có giác ngộ của kẻ yếu. Cường giả làm việc không tới phiên kẻ yếu tới hỏi, nhưng kẻ yếu này cố tình không thể động tới, ít nhất hiện tại không thể. Người hít sâu như vậy làm gì? Hay là muốn đánh ta? Mẹ nó, người tin ta đem người đánh chết hay không? Đội trưởng đội tuần tra phát hiện Lưu Vân thành chủ hít sâu một hơi, lập tức rút đao, thô bạo mắng một câu, hùng hổ nói. Từ thời điểm Lâm Dương bế quan, liền đã từng dặn dò bọn họ, nếu có đại lượng cường giả đến đoạt thiên thành gặp chính mình, cũng đừng khách khí với bọn họ, chống đỡ không được liền kêu to ba tiếng. Vị đội trưởng đội tuần tra này là đem những lời của Lâm Long đặt ở trong lòng, quả nhiên không khách khí với bọn họ, mở miệng chính là mắng chửi. Sau đó nghĩ, đều là một đám thành chủ, ngày thường chính là nhân vật cao cao tại thượng, hắn liền muốn giả bộ trang bức. Hắn trang bức thật là tốt, phòng trường cao thủ hắc đồng cảnh sơ kỳ ở ngân tinh, liền chỉ có một mình hắn dám ở trước mặt cường giả thường khung cảnh trang bức đi. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Lưu Vân thành chủ bất khả tư nghị nhìn hắn, từ khi nào hắc đồng cảnh sơ kỳ đều có thể mắng hắn, lại còn uy hiếp giết hắn. Lỗ tai ngươi bị điếc sao? Đừng tưởng rằng ngươi là cường giả thường khung cảnh sơ kỳ, ta sẽ không thể giết ngươi. Không phải khoang lác, lão tử ở đoạn thời gian trước đi theo minh chủ từng giết thường khung cảnh trung kỳ. Hắn ở trước mặt lão tử ngay cả một chiêu đều địch không lại. Minh chủ lão nhân ra hắn vô cùng lợi hại, dùng ánh mắt đều có thể giết chết cường giả thường khung cảnh trung kỳ. Ngươi không tin, liền đến thử xem, lão tử một đao có thể chém chết ngươi. Ngươi đây là muốn chết? Lưu Vân thành chủ tức giận thổi dâu trừng mắt. Làm sao tin tưởng những chuyện mà đội trưởng đội tuần tra đã nói? Không nói hai lời, một trưởng đánh về phía đội trưởng đội tuần tra. Minh chủ cứu mạng, minh chủ cứu mạng. Đội trưởng đội tuần tra đồng tử co rụt lại, thân hình bạo lui, đồng thời giống to. Trong động phủ chư thiên, Lâm Dương mở ra hai mắt, đứng lên chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở cổng Đoạt Thiên Thành. Ngay sau đó một trưởng chống lại Lưu Vân Thành Chủ. Nhìn thấy Lâm Dương đột nhiên xuất hiện, Lưu Vân Thành Chủ đồng tử co rụt lại, lập tức tăng lớn lực công kích. Oanh một tiếng nổ vang, mặt đất tầng tầng nứt nẻ, một cỗ khí lãng vô hình thổi quét bốn phía. Lưu Vân Thành Chủ cũng nháy mắt hộc máu bay ra ngoài. Lâm Dương lại là vung tay lên, trường hợp khôi phục yên tĩnh, chỉ có mặt đất nứt nẻ chứng minh vừa rồi có giao thủ. Minh chủ! Nhìn đến Lâm Dương xuất hiện, đội trưởng đội tuần tra mang theo mọi người đồng loạt quỳ một gối xuống đất. Đứng lên đi! Lâm Dương gật gật đầu, lập tức nhìn mọi người nói. Các người không yên phận ở thành trì của chính mình đi, chạy đến nơi này của ta làm gì? Người chính là Lâm Dương thành chủ Đoạt Thiên Thành sao? Lúc này, một vị thành chủ trong đó hỏi. Về phần Lưu Vân thành chủ bị Lâm Dương đánh bay ra ngoài kia, không ai quan tâm hắn. Nhìn đến Lâm Dương đi ra, bọn họ đều vẻ mặt cuồng nhiệt, coi Lâm Dương như là một tiểu cô nương không có mặc quần áo. Ta không phải thành chủ, ta là minh chủ Chiến Thần Minh. Còn có, nếu các người không có việc gì, liền có thể đi rồi. Lâm Dương nói, đối với những người này, Lâm Dương không muốn cho bọn họ biểu tình hòa nhã. Tùy ngươi là cái gì? Chúng ta lần này đến chỉ là vì vượt cấp giết địch mà đến. Ngươi đem phương pháp vượt cấp giết địch nói cho chúng ta biết, chúng ta lập tức rời đi. Lúc này, lại có một vị thành chủ nói chuyện. Lâm Dương cười cười, hắn suy nghĩ. Người ngu ngốc như vậy, làm như thế nào lên làm thành chủ? Còn bảo đem phương pháp nói cho hắn, chỉ bằng hắn là thành chủ hay sao? Cười cái gì? Mau đem phương pháp nói ra. Bằng không nơi này mấy chục người chúng ta cùng nhau đi lên. Tuy rằng ngươi có thể vượt cấp giết địch, nhưng là không có khả năng là đối thủ của mấy chục người chúng ta đi. Hơn nữa sau lưng ngươi còn có Đoạt Thiên Thành. Vị thành chủ này lại một lần nữa mở miệng nói. Ngươi đặc biệt muốn chết sao? Lâm Dương rút kiếm chém tới. Vị thành chủ thường khung cảnh sơ kỳ này cũng chưa phản ứng lại, liền đã biến thành hai nửa, từ đầu bổ xuống dưới. Người còn lại đồng tử co rụt lại, hít ngược một ngụm khí lạnh. Tốc độ kia nhanh đến mức bọn họ cũng chưa phản ứng lại. Hơn nữa thường khung cảnh sơ kỳ ở trước mặt hắn vì sao liền giống như dưa hấu vậy? Không muốn chết liền cút đi cho ta. Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, đao kiếm Trảm Thiên Long thu lại, xoay người đi đến trong thành. Lâm Dương lười để ý đến bọn họ, nhân vật chính lợi hại còn không có tới, cùng bọn họ vô nghĩa đó là lãng phí thời gian. Còn không bằng nắm chặt thời gian, ăn nhiều một chút bảo vật để tu luyện. Muốn từ thường khung cảnh sơ kỳ đột phá đến thường khung cảnh trung kỳ, thật đúng là rất khó. Lâm Dương nuốt hơn phân nửa bảo vật đều không có dấu hiệu muốn đột phá. Phải biết rằng, những bảo vật đó đều cũng đủ để cho hắn từ đại thần sư đột phá đến hắc đồng cảnh. Đứng lại, các huynh đệ, cùng nhau lên! Đúng lúc này, thành chủ Lạc Ly Thành mở miệng quát lớn, tiếp theo tiếp đón mọi người vọt đi lên. Đối mặt dụ hoặc vượt cấp nháy mắt hạ gục, những người này đều không muốn sống nữa. Hơn nữa có người đi đầu, mọi người vốn dĩ liền ngo ngoe dục dịch, rốt cuộc nhịn không được. Tìm chết! Lâm Dương nghe được đồng tính phía sau, sắc mặt trầm xuống. Vốn dĩ niệm tình bọn họ tu luyện không dễ dàng, tha cho bọn họ một mạng, ai biết bọn họ lại không biết quý trọng. Lâm Dương lập tức liền lấy ra đao kiếm Trảm Thiên Long, xoay người vung lên. Vèo một tiếng, một đạo quang mang đỏ như máu hướng về cổ của bọn họ đánh tới. Phụt phụt, liên tiếp mười mấy thanh âm, mười mấy đầu người phóng lên cao, máu tươi như bão táp. Âm âm âm, thi thể không đầu rơi xuống đất. Người còn dư lại ngây ngẩn cả người, thi thể thật nhanh rơi xuống đất, giống như một thanh lợi kiếm bén nhọn cắm thẳng vào trái tim bọn họ. Thà cho các ngươi một mạng lại không biết quý trọng, cút đi cho ta. Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục thu hồi đao kiếm Trảm Thiên Long, xoay người đi vào thành. Người dư lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thế nhưng không có người nào dám lên. Ha ha ha ha, không hổ là minh chủ Chiến Thần Minh, anh hùng xuất thiếu niên. Đúng lúc này, Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười to. Ngay sau đó, tám lão nhân xuất hiện. Tám lão nhân này xuất hiện trong nháy mắt. Nhiệt độ tại hiện trường đều vì điều này mà hạ xuống. Là bát lão huyết sát. Bát lão huyết sát đều tới. Lâm Dương chết chắc rồi. Ai, phương pháp vượt cấp nháy mắt hạ gục. Xem ra cùng với chúng ta lỡ mất dịp tốt. Mọi người thoái lui đến một bên, khe khẽ nói nhỏ. Bát lão huyết sát có lai lịch gì? Nhìn bộ dáng của những thành chủ đó hoảng sợ, Lâm Dương hướng về đội trưởng đội tuần tra bên người hỏi. Minh chủ, bát lão huyết sát thực khủng bố. Bọn họ là tám bào thai, từ nhỏ thiên phú liền yêu nghiệt. Càng là tu luyện huyết sát kim thiền pháp, tuy rằng là thường khung cảnh trung kỳ, nhưng tám người bọn hắn hợp lực có thể giết chết thường khung cảnh hậu kỳ. Hơn nữa tám người như hình với bóng. Nghe đồn có một vị cường giả thường khung cảnh trung kỳ đang tội bọn họ. Bọn họ liền tàn sát cả nhà cường giả thường khung cảnh trung kỳ này. Liên quan đến cả tòa thành kia đều bị tàn sát hầu như không còn. Cho nên mọi người đều xưng hô bọn họ là bát lão huyết sát. Huyết sát kim thiền pháp càng là nghịch thiên. Có được năng lực kim thiền thoát xác. Vậy mà giết bọn họ còn có thể sống lại. Đội trưởng đội tuần tra nghiêm túc nói. Giết chết còn có thể sống lại. Đồng tử của Lâm Dương có rụt lại, như vậy liền có điểm khủng bố. Lâm Dương đúng không? Đem phương pháp vượt cấp nháy mắt hạ gục nói cho chúng ta biết. Từng người chúng ta tha cho ngươi một mạng. Bát lão huyết sát tâm hữu linh tê, nói chuyện đều là trong miệng một lời nói. Ha ha ha, muốn vượt cấp nháy mắt hạ gục sao? Không bằng chúng ta tới làm một vụ giao dịch. Ngươi đem huyết sát kim thiền pháp nói cho ta. Ta đem phương pháp vượt cấp nháy mắt hạ gục nói cho các ngươi. Thế nào? Lâm Dương trong mắt vừa chuyển, ngay sau đó cười nói. Chỉ là hắn cười tựa hồ có chút đáng khinh. Tìm chết! Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Bát lão huyết sát mày nhíu lại, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Nếu các ngươi đều không đồng ý, ta đây cũng không đồng ý. Bát lão huyết sát cái chó má gì? Ta xem là mắt cầu huyết sát còn kém không nhiều lắm. Nói xong, Lâm Dương thẳng tắp hướng lên trời bay đi. Chạy nơi nào? Bát lão huyết sát quát lên một tiếng, đồng thời đuổi theo. Hơn 10 vị thành chủ còn lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng đuổi theo nhìn xem. Loại cấp bậc chiến đấu này cũng không phải là tùy thời có thể nhìn đến. Xem một hồi đối với bọn họ tới nói, được lợi vô cùng. Bên trong vũ trụ, tay phải của Lâm Dương nắm đao kiếm Trảm Thiên Long, bàn tay trái đặt ở sau người. Chết cho ta! Bát lão huyết sát hừ lạnh một tiếng, tám người một trưởng đánh về phía Lâm Dương. Uy năng cường đại làm không gian bốn phía sụp đổ, vô số thiên thạch hàng tinh nháy mắt nổ mạnh. Liền một kích này tương đương với cường giả thường khung cảnh hậu kỳ ra tay. Chỉ bằng vào uy thế để có thể làm cho cường giả thường khung cảnh sơ kỳ bị thương. Lâm Dương lại hừ lạnh một tiếng, đao kiếm Trảm Thiên Long chém tới, công kích nháy mắt tan rã. Tâm niệm vừa động, Lâm Dương tiến vào trạng thái long nhân, ngay sau đó nhằm về phía bát lão huyết sát. Huyết sát kim thiền pháp! Đúng lúc này, bát lão huyết sát nháy mắt tách ra, lấy phương vị bát quái đứng thẳng, miệng lẩm bẩm. Ngay sau đó, một tấm lưới lớn chụp tới Lâm Dương. Phá cho ta! Lâm Dương giơ kiếm vung lên, lưới lớn nháy mắt rách nát. Phốc một tiếng, bát lão huyết sát phun ra một ngụm máu tươi, đầy mặt hoảng hốt nhìn Lâm Dương. Sao có thể? Người sao có thể một chút liền đem công kích của chúng ta đánh bại sao? Liền tính là cường giả thường khung cảnh hậu kỳ đều không thể. Ha ha ha ha, chẳng lẽ các người đã quên chuyện ta ở vũ trụ cảnh hậu kỳ là có thể chém giết hắc động cảnh hậu kỳ sao? Hôm nay các người hẳn là phải chết. Lâm Dương cười lạnh nói, ngay sau đó thân hình chợt lóe, một kiếm đâm về phía một người trong số bát lão huyết sát. Lão bát, mau lui lại! Những người khác nhanh chóng phản ứng lại, hô lên một tiếng. Lão bát sửng sốt, sau khi phản ứng lại liền đã chậm. Cao thủ so chiêu chính là như vậy, hơi chút chần chờ liền lướt qua. Phụt một tiếng, Lâm Dương một kiếm đâm thủng bụng của lão bát. Lão bát không có vẻ mặt thống khổ, có chỉ là âm ngoan. Liền tính người giết chết ta thì như thế nào? Ta vẫn có thể sẽ sống lại. Đến lúc đó giết không được ngươi, ta liền giết chết cả nhà ngươi. Lão Ban hung tợn nhìn Lâm Dương, hận không thể ăn thịt nuốt xương của gia hỏa này. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội lại sống lại, Trảm Thiên. Lâm Dương cười lạnh nhìn đao kiếm Trảm Thiên Long. Đao kiếm Trảm Thiên Long lập tức truyền ra một cỗ lực hút, huyết nhục trên dưới toàn thân của lão bát cùng với tinh phách liều mạng hội tụ về đao kiếm Trảm Thiên Long. Không, không có khả năng, sao có thể, cứu ta, đại ca, mau cứu ta. Lão bát rốt cuộc biết sợ hãi, hắn có thể trọng sinh chính là bởi vì tinh phách. Thế nhân đều biết người có ba hồn bảy phách, không nghĩ tới còn có tinh phách. Tinh phách chính là ấn ký của trời cao, mỗi người đều có. Chẳng sợ hồn phi phách tán, tinh phách cũng sẽ không biến mất, bởi vì đây là ấn ký, vận mệnh chú định, ấn ký thượng huyền bí. Đao kiếm Trảm Thiên Long, liền ngay cả tinh phách nó đều có thể hấp thu. Lúc này muốn hoàn toàn diệt sạch hắn. Tinh phách biến mất vậy thì hắn liền vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa. Liền ngay cả Đại La Kim Tiên đều cứu không được hắn. Lão bát! Lão đại giống lên một tiếng, ngay sau đó hung mãnh nhào về phía Lâm Dương. Nói thì chậm mà khi đó thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền ở trong nháy mắt. Khi lão đại nhào tới thì lão bát đã hoàn toàn tử vong, không có khả năng sống lại. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Dương nhìn lão đại nhào lại đây, kiếm vung lên, một đạo quang mang nháy mắt cắt đứt đầu hắn. Ngay sau đó, Lâm Dương chợt lóe, một kiếm cắm vào trong thân thể lão đại, thời gian một cái hô hấp lại rút ra. Muốn giết cả nhà ta sao? Thực xin lỗi, mỗi người các ngươi đều chạy không thoát. Lâm Dương nhìn người còn dư lại, đầy mặt lệ khí. Đối với hắn tới nói, người nhà chính là vảy ngược của hắn. Rồng có vảy ngược của rồng, đụng vào hẳn là phải chết. Ấy, hắn chính là giết đại ca cùng với bát đệ, chúng ta cùng nhau liều mạng với hắn. Bên trong sáu huynh đệ còn dư lại, lão Lục đỏ mắt kêu to nhào về phía Lâm Dương. Lục đệ, chạy mau, chúng ta không phải đối thủ của hắn, trở về sau lại đến báo thù cho đại ca và bát đệ. Lão Nhị hét lớn một tiếng, nhanh chóng chặn lại lão Lục. Muốn chạy sao? Ta nói rồi, hôm nay một người cũng chạy không được. Sắc mặt của Lâm Dương trầm xuống, đao kiếm Trảm Thiên Long vung lên, một đạo quang mang đỏ như máu chặn ngang hướng về sáu huynh đệ chém tới. Không tốt, mau lui lại. Lão Nhị sắc mặt biến đổi, hét lớn một tiếng. Kiến thức đến Lâm Dương lợi hại, hắn biết đao kiếm mang này xác định vững chắc có thể lấy mạng của bọn họ. Nói thì chậm mà khi đó thì nhanh, sáu huynh đệ không hổ là cường giả thường khung cảnh trung kỳ, tâm niệm vừa động liền chia làm sáu phương vị né tránh ra. Nhưng bọn họ cũng quá coi thường Lâm Dương, chỉ thấy Lâm Dương hướng về sáu phương vị nhanh như tia chớp bổ ra sáu kiếm. Phụt phụt. Lục lão huyết sát chỉ lo chạy trốn, quay lại nhìn xem, biết trốn không thoát, sôi nổi lấy ra vũ khí ngăn cản. Thế nhưng mũi kiếm của đao kiếm Trảm Thiên Long là vũ khí bọn họ có thể ngăn cản sao? Ngay sau đó, trừ bỏ lão Nhị bị chặt đứt hai chân, những người khác toàn bộ thành hai nửa. Lâm Dương không để ý đến lão Nhị, phân biệt đem 5 cái tinh phách còn lại cùng với huyết nhục hấp thu, sau đó mới chậm rãi hướng về lão Nhị bay đi. Lão Nhị giờ phút này sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy, lung lay sắp đổ, miễn cưỡng có thể phi hành ở trong vũ trụ. Ta nói rồi, các người đều phải chết. Lâm Dương đi vào bên người lão Nhị, kiếm chỉ vào lão Nhị, mặt không biểu tình nói. Ha ha ha, ra tới lăn lộn, sớm hay muộn đều phải trả giá. Hôm nay người giết chết chúng ta như thế nào, ngày nào đó người nhất định sẽ có một cái kết cục như chúng ta. Chuyện tới trước mắt, lão Nhị đột nhiên giống như nổi điên cười ha hả, ngay sau đó liền nhìn đến thân hình hắn bành trướng, một cỗ cơn lốc vô hình từ trên người hắn truyền ra. Muốn tự bạo sao? Không có cửa đâu. Lâm Dương lông mày nhíu lại, đem kiếm đâm thủng bụng của lão Nhị, đao kiếm Trảm Thiên Long nháy mắt hấp thu tinh khí thần của lão Nhị. Gì? Người đâu? Người chạy đi đâu rồi? Những thành chủ đó chuẩn bị xem náo nhiệt, nhìn quanh bốn phía, phát hiện trường hợp có một mảnh hỗn độn ra, không thấy tung tích bát lão huyết sát cùng với Lâm Dương. Mẹ nó, kia, ở kia. Đúng lúc này, Trong đám người đột nhiên có người chợt quát một tiếng. Mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Lâm Dương rút kiếm bước chậm ở bên trong vũ trụ. Phía sau, tám thi thể khô quắt phiêu đáng ở bên trong vũ trụ quần quận man ngát. Đó là Lâm Dương. Mọi người hai mắt trừng lớn, cả người run rẩy, không hề nghi ngờ. Phía sau Lâm Dương, tám cỗ thi thể khẳng định là Bát Lão Huyết Sát. Lúc này mới có thời gian bao lâu, Bát Lão Huyết Sát liền toàn bộ tử vong. Trời ạ, bọn họ cảm giác trời đều sắp sập xuống. Lâm Dương lợi hại đã đổi mới thế giới quan của bọn họ. Nào có người có thể lợi hại đến loại trình độ này. Bát Lão Huyết Sát chính là có thể cùng với cường giả thường khung cảnh hậu kỳ tỷ thí. Lúc này mới chỉ là chớp mắt công phu liền biến thành thi thể. Không, là bộ xương khô. Lấy nhãn lực của bọn họ, làm sao nhìn không ra, da thịt, tinh khí thần của Bát Lão Huyết Sát toàn bộ biến mất. Bát Lão Huyết Sát đã chết, các người từ nơi nào trở về nơi đó đi thôi. Lần sau lại đến Đoạt Thiên Thành ta gây chuyện, bọn họ chính là kết cục của các ngươi. Lâm Dương nhìn mọi người, uy vũ khí phách nói. Ha ha ha, không tồi, không tồi, không hổ là minh chủ chiến thần minh. Nhân vật đệ nhất ngân tinh vượt cấp nhánh mắt hạ gục. Khí phách này, thực lực này, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Đúng lúc này, bên trong vũ trụ lại bay tới một người. Người này một bước liền bước ra mấy chục vạn dặm. Thiên thạch tinh cầu chung quanh đều tự động tránh ra một con đường. Cường giả tuyệt thế thường khung cảnh hậu kỳ. Chúng thành chủ sắc mặt cuồng biến, cảm giác toàn bộ không gian đều khô nóng lên, hô hấp đặc biệt áp lực. Ngươi là ai? Sắc mặt Lâm Dương trầm xuống, một cỗ áp bách chưa bao giờ từng có từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cường giả tuyệt thế thường khung cảnh hậu kỳ vậy mà khủng bố như thế. Đều còn không có ra tay, chỉ bằng một chút khí thế liền khiến cho Lâm Dương cảm thấy tim đập nhanh. Có người tới. Đúng lúc này, chỗ sâu trong vũ trụ lại một vị cường giả tuyệt thế thường khung cảnh hậu kỳ bước chậm lại đây. Hắn đi mỗi một bước cũng là mấy chục vạn dặm, ở bên trong vũ trụ giống như đất bằng. Ha ha ha, lão tà, người tới thật mau. Vị đến sau này chính là một lão nhân. Hắn nhìn cường giả tuyệt thế thường khung cảnh hậu kỳ tới trước cười nói. Hiền vô song, Lâm Dương là của ta. Ta khuyên người vẫn là đừng tranh vũng nước đục này. Tà vô cực hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói. Lâm Dương là của ngươi sao? Tà vô cực ngươi thật là càng sống càng thốt lùi. Đúng lúc này, lại có một đạo thanh âm truyền đến. Lại là một vị cường giả tuyệt thế thường khung cảnh hậu kỳ. Chúng thành chủ cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn. Nhìn không được lùi ra phía sau mấy chục vạn dặm. Lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Theo thời gian trôi qua, lục tục lại tới mười mấy vị cường giả tuyệt thế thường khung cảnh hậu kỳ. Trường hợp lập tức trở nên sôi trào. Đại đa số lão quái vật không xuất thế lần này đều ra tới, hơn nữa đều hướng về phía Lâm Dương mà tới. Vượt cấp nhái mắt hạ gục, việc này đối với bọn họ tới nói là cơ duyên to lớn. Biết như thế nào vượt cấp nhái mắt hạ gục liền có thể thành tiên? Không sai, chính là thành tiên. Hiện tại bọn họ chỉ cần muốn, tùy thời có thể nghênh đón tiên kiếp, sau đó độ kiếp phi thăng. Nhưng uy lực của tiên kiếp làm cho bọn họ cảm giác tuyệt vọng. Mấy vạn năm qua không có một người thành công độ kiếp, liền độ đến một nửa đều không có. Nếu biết làm như thế nào vượt cấp nháy mắt hạ gục, bằng vào thực lực nháy mắt hạ gục của Lâm Dương tới xem, chỉ cần bọn họ nắm giữ phương pháp này, tiên kiếp đối với bọn họ tới nói đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Được rồi, nếu mọi người đều đến đông đủ, Lâm Dương chỉ có một, các người chuẩn bị làm sao bây giờ? Hiền vô song nhìn một hàng hơn 20 cường giả tuyệt thế thường khung cảnh hậu kỳ nói. Ta xem không bằng làm cho Lâm Dương đem bí mật nói ra, chúng ta cùng nhau chia sẻ sẽ tốt hơn. Tà vô cực mặt âm trầm nói. Hơn 20 lão giả này xuất hiện, đem kế hoạch của hắn đều quấy dày. Vốn dĩ muốn độc chiếm bí mật, sau đó giết chết những lão gia hỏa đó xưng bá ngân tinh. Nhưng hiện tại hết thảy đều như vớt trăng trong nước. Được, ta tán thành mọi người cùng nhau chia sẻ. Ta cũng tán thành. Vậy quyết định như vậy. Thực mau, mọi người liền đạt thành nhất trí. Ở bọn họ xem ra, Lâm Dương chính là Sơn Dương đợi làm thịt. Lâm Dương, ta biết ngươi cùng với con trai ta là huynh đệ tốt. Hiện tại ta cũng không có biện pháp giúp ngươi. Bí mật kia ta cũng rất muốn biết. Ngươi xem, nếu không ngươi liền nói cho chúng ta nghe đi. Hiên Vô Song tiếp theo nhìn Lâm Dương nói. Thì ra ngươi chính là cha của Hiên Viễn. Vừa rồi hắn nghe được Tà Vô Cực gọi tên của lão nhân này, hắn liền có điểm hoài nghi. Hiện tại Hiên Vô Song thừa nhận, Lâm Dương nháy mắt liền biết hắn là cha của Hiên Viễn. Đúng vậy, nếu chỉ là có một mình Tà Vô Cực, ta khẳng định có thể bảo hộ chu toàn cho ngươi. Hiện tại ngươi cũng thấy rồi. Hiên Vô Song nói. Ai thấy được, liền một đám rác rưởi mà thôi. Muốn phương pháp vượt cấp nháy mắt hạ gục sao? Cho các ngươi đều không dùng được. Lâm Dương gật gật đầu, sau đó khinh thường nhìn những người khác. Đối với những người khác, Lâm Dương liền không khách khí. Cái gì? Ngươi nói chúng ta là rác rưởi sao? Lúc này, có một cường giả tuyệt thế thường khung cảnh hậu kỳ tính tình hung bạo, đầy mặt phẫn nộ nói. Đại khái từ khi hắn bắt đầu đột phá đến thường khung cảnh, cũng chỉ có Lâm Dương nói hắn là răng rưởi đi. Chú lão, chú ý thái độ của ngươi, hắn chỉ là một hậu bối. Hiền Vô Song liếc mắt nhìn chú lão nói. Lâm Dương, ngươi đem bí mật nói cho chúng ta biết, có thể sử dụng hay không là chuyện của chúng ta. Ta bảo đảm, chỉ cần ngươi nói ra, ta liền bảo hộ chu toàn cho ngươi. Đúng vậy, ta cũng bảo hộ chu toàn cho ngươi. Ta cũng vậy. Nếu mọi người đều bảo hộ chu toàn cho ngươi, vậy ngươi hãy nói đi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, thật giống như Lâm Dương là thịt cá tùy ý để cho bọn họ sâu xé. Ha ha ha, nếu ta không nói thì sao? Các ngươi có thể làm gì được ta? Lâm Dương cười lạnh nói. Hôm nay hắn liền muốn nhìn xem cường giả tuyệt thế thường khung cảnh hậu kỳ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Có phải cùng với trong truyền thuyết giống nhau, phất tay đánh vỡ nửa cái tinh hệ hay không? Cường giả thường khung cảnh hậu kỳ chính là cường giả thường khung cảnh hậu kỳ. Lâm Dương nói như vậy, trừ bỏ chu lão tính tình hung bạo, những người khác không có một người tức giận, liền một chút biểu tình biến hóa đều không có. Ha ha ha, Lâm Dương tiểu huynh đệ, nói vậy người cũng biết cường giả thường khung cảnh hậu kỳ lợi hại đi. Người liền một người trong số chúng ta đều đánh không lại, càng huống chi là hơn 20 người. Ta khuyên ngươi, quay đầu lại là bờ, biển khổ vô biên. Vẫn là đem bí mật nói cho chúng ta biết đi, bằng không không chỉ là ngươi, chiến thần mình cũng sẽ bị hủy diệt. Chủ lão Âm Dương quái khí nói, Lâm Dương nhíu mày lại, hắn hận nhất chính là người khác uy hiếp hắn. Cường giả thường khung cảnh hậu kỳ khác cũng là vẻ mặt xấu hổ, làm nhân vật đỉnh cấp tại Ngân Tinh, vậy mà uy hiếp một tiểu bối. Đặc biệt là thời điểm bên cạnh còn có tiểu bối khác. Việc này truyền ra ngoài, bọn họ mặt mũi để ở nơi nào? Bất quá không thể phủ nhận, biện pháp này của chu lão đích xác tốt, không sợ Lâm Dương không nói. Đúng lúc này, chúng thành chủ ở nơi xa đang xem náo nhiệt, bỗng nhiên không hề dự triệu nổ mạnh. Sắc mặt của Lâm Dương âm trầm giống như trời mưa. Đây là giết người diệt khẩu, thật tàn nhẫn. Nhanh chóng, nói hay không, không nói chúng ta động thủ. Đã không có người ngoài, những cường giả thường khung cảnh hậu kỳ đó đều lộ ra gương mặt chân thật. Không nói, ta sẽ làm cho người biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Lại là một vị cường giả thường khung cảnh hậu kỳ nói. Mẹ nó, các người chính là một đám cặn bã. Ở trước mặt ta chàng bức sao? Lão tử năm đó chàng bức các người vẫn là chất lỏng. Sớm biết rằng như vậy, thời điểm lão tử bắn ra, đem các ngươi một phen bắn ở trên tường đi. Lúc này, Lâm Dương đột nhiên chửi ầm lên, sau đó nháy mắt tiến vào động phủ Chư Thiên. Vèo một tiếng, điều khiển động phủ Chư Thiên nháy mắt biến mất. Chỉ còn lại có cường giả thường khung cảnh hậu kỳ sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Bọn họ không thể tưởng tượng được, Lâm Dương vậy mà dám mắng bọn họ. Càng không nghĩ đến, Lâm Dương vậy mà lập tức biến mất. Ngay sau đó xuất hiện một cái vật nhỏ, mới vừa chuẩn bị ra tay, liền bay ra mấy ngàn vạn km. Lập tức những cường giả thường khung cảnh hậu kỳ đó sắc mặt liền thay đổi. Nhiều cường giả thường khung cảnh hậu kỳ như vậy, Thế nhưng liền một cảnh bá thường không cảnh sơ kỳ đều không có mắt lấy. Cũng may nơi này không có người ngoài, bằng không thật sự là ném hết mặt mũi. Đuổi theo! Mọi người nhìn thoáng qua lẫn nhau, sôi nổi hướng về Lâm Dương đuổi theo. Đuổi theo hơn phân nửa tiếng đồng hồ, vượt qua hơn phân nửa cái vũ trụ, bọn họ liền đến một sợi lông cũng chưa tìm được. Mẹ nó, đó là thứ gì? Lại là nhanh như vậy, liền ngay cả cấp bậc của chúng ta dịch chuyển đều đuổi không kịp. Hiện tại làm sao bây giờ? Tìm, chúng ta tìm gần vũ trụ, không buông tha bất luận một góc nào. Được rồi, nơi này tổng cộng 24 người, 3 người một tổ, phân thành 8 tổ đi tìm kiếm phương vị, cuối cùng hội hợp ở chỗ này. Nhớ kỹ, sớm thấy Lâm Dương nhất định không thể ăn mảnh, 3 người đều phải nhìn chằm chằm lẫn nhau. Ai ăn mảnh liền phát ra tín hiệu, chúng ta liền cùng nhau công kích hắn. Được rồi. Mọi người lại một lần đạt thành hiệp nghị. Lâm Dương chàng bước liền chạy, giờ phút này đang ở trong động phủ chư thiên. Hắn điều khiển động phủ chư thiên bay đi địa cầu. Vừa rồi hắn liền phát hiện cường giả thường khung cảnh hậu kỳ không phải hiện tại hắn có thể chống cự. Còn có bát lãng huyết sát từng giết chết cường giả thường khung cảnh hậu kỳ. Lâm Dương hiện tại đã biết cường giả thường khung cảnh hậu kỳ giết chết bọn họ còn kém không nhiều lắm. Sau đó Lâm Dương liền suy nghĩ, nếu đánh không lại vậy mắng một trận, mắng cho bọn họ phun ra máu chó, sau đó bỏ trốn mất dạng. Đây là cái gọi là trắng bước liền chạy, thật là kích thích. Tiểu Dương, người vội vã chạy vào như vậy, có phải lại gặp được nguy hiểm hay không? Lúc này, năm người Hàn Ngưng Mộng đã đi tới. Không có, chỉ là nhất thời hứng khởi muốn trở về địa cầu nhìn xem. Lâm Dương lắng lắng đầu, vì không cho các nàng lo lắng, Lâm Dương nói dối có thiện ý. Trở về địa cầu sao? Thật sự là tốt quá. Hàn Ngưng Mộng kích động nhảy dựng lên, trải qua Lâm Dương mát xa, phía trước càng thêm no đủ kịch liệt lay động, giống như tùy thời đều sẽ rơi xuống. Lâm Dương nuốt nuốt nước miếng, tiếp theo nói, Hiền Viên còn đang tu luyện sao? Đúng vậy, hắn phòng trường đã nhập định, từ khi bắt đầu tiến vào liền không động đậy. Mai Lương Tinh ở một bên gật gật đầu nói, ha ha ha, nếu như vậy các phu nhân theo ta đại chiến 300 hiệp đi. Lâm Dương cười đáng khinh, đôi tay ôm ấp 5 người, một đường đùa giỡn tiến vào bên trong nhà gỗ. Không bao lâu, bên trong liền truyền đến thanh âm ân ân a a, không cần dùng sức. Nếu là những cường giả thường khung cảnh hậu kỳ kia biết Lâm Dương còn đang ở đây làm chuyện này, phòng trường sẽ tức đến hộc máu. Chính mình đang ra sức tìm, hắn lại ở đây hưởng thụ. Bất quá bọn họ khẳng định là không biết. Thực mau, động phủ chư thiên tiến vào hệ ngân hà. Thời gian mấy cái hô hấp, động phủ chư thiên dừng ở bên trong một chỗ công viên nhỏ ở thành phố Tùng Sơn. Không bao lâu, Lâm Dương cùng với 5 người Hàn Ngưng Mộng xuất hiện ở bên trong công viên. Đi, trở về cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn. Sư phụ làm tiểu mễ sư huynh tìm lão bà, không biết tìm được hay chưa. Ha ha ha, thật là làm người gấp không chờ nổi. Lâm Dương có chút hưng phấn nói, ngay sau đó mang theo các nàng chặn lại một xe taxi. Đương nhiên, Lâm Dương thay đổi dung mạo. Bằng không tài xế taxi này nhìn đến Lâm Dương, khẳng định sẽ bị dọa cho ngây ngốc. Bất quá hiện tại, hắn không bị dọa ngốc, ngược lại là nhìn tới choáng váng. Tài xế nhìn 5 người Hàn Ngưng Mộng, thế nhưng đôi mắt đều không chớp một chút, khóe miệng càng là chảy ra nước miếng. Lâm Dương ho khan một tiếng, cũng không có trách tài xế taxi. 5 người Hàn Ngưng Mộng đích xác hâm dẫn người khác. Tài xế xe taxi phục hồi lại tinh thần, xoa xoa nước miếng trên khóe miệng, trong mắt hắn hiện lên một vệt quang mang không dễ phát hiện. Cố quang mang này của hắn sao có thể che giấu được mấy người Lâm Dương? Đừng nói Lâm Dương, chính là mấy người Hàn Ngưng Mộng đều đã nhìn ra. Bất quá Lâm Dương nắm thật chặt tay nàng, ý bảo Hàn Ngưng Mộng đừng nói ra tới, sau đó tiến vào bên trong xe. Tài xế taxi chở Lâm Dương hướng về cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn chạy tới. Dọc theo đường đi, tài xế vẫn là thực bình thường, nhưng chạy đến một cái ngã tư, tài xế thay đổi phương hướng. Hắn từ kính chiếu hậu nhìn nhìn, phát hiện mấy người Lâm Dương không có biểu hiện ra dị thường, khóe miệng hiện lên mỉm cười âm mưu thực hiện được. Nghĩ đến một lát liền có thể đem mấy người Hàn Ngưng Mộng đè ở dưới thân, tài xế liền có một trận đắc ý, tốc độ lái xe đều tăng lên không ít. Thực mau, tài xế chở 6 người Lâm Dương tới một kho hàng bỏ hoang. Lâm Dương làm bộ mờ mịt nhìn bốn phía, ngay sau đó nói: "Tài xế, người lái xe lầm đường rồi." "Ha ha ha, không lầm, chính là nơi này." Tài xế cười quái dị liếm liếm môi, ngay sau đó hướng về kho hàng hô lên: "Các huynh đệ, nhanh chóng ra tới, nơi này tới mấy món hàng tốt siêu cấp." Thực mau, kho hàng bỏ hoang đi ra hơn 10 gia hỏa cả lơ cả phất. Cánh tay, trên mặt, tất cả đều là hình xăm. Vừa thấy bọn họ liền biết chính là loại bại hoại xã hội, sợ người khác không biết hắn là xã hội đen. Ngươi là ai? Ta cùng ngươi không oán không thù, vì sao muốn đem chúng ta đưa tới nơi này?" Lâm Dương làm bộ vẻ mặt sợ hãi, thấp thỏm bất an nói: "Ngươi là cùng ta không oán không thù, nhưng ngươi không nên mang theo nhiều mỹ nữ ra tới như vậy." "Ha ha ha, tiểu tử, ngươi là phú nhị đại đi, các nàng là tình nhân của ngươi sao? Diễm phúc không cạn, làm mấy người các nàng chơi cùng với các huynh đệ của ta, ta có thể tha ngươi một mạng." Tài xế nói: Thật sao? Mấy người các nàng đi xuống chơi cùng bọn họ đi, trở về ta cho các nàng tiền, rất nhiều tiền." Lâm Dương nhìn mấy người Hàn Ngưng Mộng nói. Mấy người Hàn Ngưng Mộng rất muốn cười. Kỹ thuật diễn xuất của Lâm Dương cũng tốt quá đi. Không biết thật đúng là cho rằng hắn là loại phú nhị đại tham sống sợ chết. "Tiểu tử khá lắm, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, người thực không tồi." Tài xế tán thưởng nhìn Lâm Dương nói. Tiếp theo xuống xe, đem cửa sau xe mở ra. Hơn 10 tên lưu manh kia cũng đã đi tới, đem xe bao quanh. "Mấy người các ngươi đều xuống dưới cho ta, hầu hạ chúng ta. Chúng ta có thể không giết các ngươi." Tài xế liếm liếm môi, nhìn khuôn mặt mấy người Hàn Ngưng Mộng khuynh quốc khuynh thành, trong lòng ngứa ngáy, gấp không chờ nổi. "Được được, mọi người, chúng ta xuống dưới." Mấy người Hàn Ngưng Mộng cũng là nhàn rỗi không có việc gì, cùng Lâm Dương tiếp tục diễn. Ngay sau đó Phong Tình chậm rãi xuống xe. "Mẹ nó, lão đại, cả huynh đệ lần này thật là có phúc." "Xinh đẹp, thật là xinh đẹp, nữ minh tinh cái gì, Ngọc Trinh cái gì, ở trong mặt các nàng sách giày đều không xứng." "Ai, lão tử nhìn không được, nhìn phía trước các nàng kìa, một cái lớn hơn so với một cái." "Mẹ nó, lão tử nhìn không được nữa rồi." Tài xế giống như lang sói nhìn chằm chằm vào Hàn Ngưng Mộng, hô lên một tiếng, nhanh chóng cởi quần, nhào về phía Hàn Ngưng Mộng. Hắn đã nhìn không được, loại mỹ nữ tuyệt sắc này, cho dù là một chút lập tức chết hắn đều nguyện ý. "Mẹ nó, các huynh đệ cùng nhau lên." Nhìn đến lão đại xông lên, những người khác đều nhịn không được, từng người tìm kiếm mục tiêu, đồng thời vọt đi lên. "Đừng đem bọn họ đánh chết, trực tiếp phế đi đi." Lâm Dương ở trong xe lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói. Những người này vừa thấy liền không biết đã gây họa cho bao nhiêu phụ nữ nhà lành. Đánh phế bọn họ so với đánh chết càng làm cho bọn họ khó chịu, làm cho bọn họ kiếp sau chỉ có thể trải qua ở trên giường hoặc là trên xe lăn. Phanh một tiếng, Hàn Ngưng Mộng dẫn đầu ra tay, một chân đá về phía tài xế. Tài xế này còn không có phản ứng lại, trực tiếp nổ mạnh thành bột phấn. "Xin lỗi, dùng sức hơi lớn." Hàn Ngưng Mộng vẻ mặt phúc hậu vô hại, ngượng ngùng nói. Nàng kỳ thật chỉ muốn đem tài xế đánh phế, chỉ dùng một phần vạn thường lực, không nghĩ tới vẫn là đem tài xế đánh nổ. Từ khi Hàn Ngưng Mộng đột phá đến cảnh giới đại thần sư, còn không có xuất thủ qua. Nàng không hiểu biết thường lực của chính mình, hiện tại nàng có chút nhướng mày. Dư lại mười mấy tên côn đồ đều mộng bức, toàn bộ dừng lại bước chân, trợn mắt há mồm. Đúng lúc này, Hàn Ngưng Mộng lại tiếp tục ra tay, thân hình chợt lóe, một cái tát đánh về phía một người trong đó. Phanh một tiếng, một tên côn đồ này nháy mắt bị Hàn Ngưng Mộng đánh nổ đầu. "Ai, xem ra sức lực còn phải nhỏ hơn một chút mới được." Hàn Ngưng Mộng nói thầm một tiếng, trở tay lại là một cái tát. Răng rắc, đầu của tên côn đồ phát ra một tiếng giòn vang, thất khiếu đổ máu, nháy mắt tử vong. "Còn phải nhỏ một chút." Hàn Ngưng Mộng lại tìm đúng một mục tiêu, đồng dạng một cái tát đánh qua. Phanh một tiếng, tên côn đồ này vận khí tốt, bị đánh bay ra ngoài, dừng ở nơi xa mười mấy mét tắt thở tử vong. "Ai, quỷ, quỷ." là quỷ, chạy mau, cứu mạng, có quỷ. Tha mạng cho ta, thực xin lỗi, tha cho ta một mạng đi. Nói thì chậm mà khi đó thì nhanh, kỳ thật việc này liền ở trong nháy mắt, chờ bọn họ phản ứng lại đã liền chết vài người. Người còn lại, người thì xin tha, người thì chạy trốn. Hàn Ngưng Mộng cười cười, nàng phát hiện chính mình cùng với Lâm Dương học hư, liền giết người cũng chưa có cảm giác. Phanh một tiếng, mỗi chân nhấn xuống, Hàn Ngưng Mộng phi thân đã trúng một tên côn đồ. Phanh một tiếng, thân thể nháy mắt nổ mạnh, thịt nát vẩy ra khắp nơi. Ngay sau đó, mười mấy tên côn đồ toàn bộ bị đánh chết. Chết tốt nhất chính là chết được toàn thây, liền chỉ có một khối kia. Mặt khác, không phải không có đầu thì chính là bị nổ tan xác, trường hợp cực độ huyết tinh. Mộng tỷ, tỷ đem bọn họ đều đánh chết, Tiểu Dương còn bảo tỷ đem bọn họ phế đi kìa. Mai Lương Tinh ở một bên cười đến rung động, đối với nàng tới nói, chết vài người mà thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng đến nàng. Phải biết rằng, nàng chính là ma, đã từng xuất lĩnh liên quân bốn tộc tấn công nhân tộc. Ngược lại Chu Thiến cùng với Trùng Thiên Vũ có điểm buồn nôn. Các nàng tuy rằng cũng là đại thần sư, nhưng chưa thấy qua loại trường hợp này. Các nàng đều là nữ nhân ngoan ngoãn, ở nhà trừ bỏ tu luyện chính là thêu hoa gì đó. Việc này làm sao trách ta được? Ta rõ ràng dùng lực rất nhỏ, nhưng vẫn là đem bọn họ đánh chết. Ấy, hiện tại cảm thấy nhân loại thật đúng là nhỏ yếu. Không phải bọn họ nhỏ yếu, mà là nàng biến cường đại rồi. Vào đi các vị mỹ nữ, tài xế giàu kinh nghiệm chuẩn bị lái xe. Lâm Dương từ phía sau lập tức chui ra phía trước, ngồi ở vị trí điều khiển nhìn năm lão bà nói. Ngươi là tài xế có kinh nghiệm sao? Thời điểm vừa mới bắt đầu biết ta lần đầu tiên, không biết là ai lái xe chở ngươi, sau đó vẫn là ta tự mình lái. Hàn Ngưng Mộng hừ lạnh một tiếng, không phục đả kích Lâm Dương. Một lần kia chính là ở cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn, Lâm Dương chuẩn bị tiến vào linh giới, vẫn là Hàn Ngưng Mộng dạy Lâm Dương. Lâm Dương hiếm khi mặt già đỏ lên, không có nói tiếp với Hàn Ngưng Mộng, tiếp đón mọi người nhanh chóng lên xe. Mấy nàng nhìn Lâm Dương ăn mệt đều khanh khách cười không ngừng. Thực mau, Lâm Dương điều khiển xe taxi lái ra với tốc độ của một chiếc xe thể thao, tiến vào phố xá sầm uất, tốc độ không giảm, xe dịch trái phải tựa như một trận cơn lốc. Bên cạnh, một ít tài xế chỉ thấy một đồ vật màu xanh lục gào thét mà qua. Mẹ nó, xe taxi thì ra có thể lái nhanh như vậy. Ấy, lái xe taxi không được, sớm muộn gì đều sẽ bị đâm chết. Trong lúc nhất thời, tiếng mắng ở phía sau vang lên. Nhưng Lâm Dương mặc kệ những cái đó, hắn chỉ muốn hưởng thụ một chút tốc độ cùng với tình cảm mãnh liệt. Dù sao ở địa cầu cũng không ai dám đem hắn thế nào. Hơn nữa lấy kỹ thuật của hắn là không có khả năng đâm xe. Tâm niệm đảo qua, xe phía trước khi nào rẽ vào, nơi nào có lối rẽ, bên trong lối rẽ có xe hay không, hắn toàn bộ đều biết. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.